Siêu cấp cưng chiều, chương 701, để con bé chơi đủ rồi hãng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng giám sát một tay phó cục trưởng chống hông, xoa huyệt thái dương, bất lực nhìn Lê Tiếu ở đối diện qua kính một chiều, thở dài liên một tục. Rõ ràng đã leo lên lưng hổ rồi. Các viên cảnh sát trố mắt nhìn nhau, có sự đảm bảo của phó cục trưởng, họ thở phào nhẹ nhõm. LT, không bia, GT. Hai viên cảnh sát đẩy cửa vào, lần lượt ngồi đối diện Lê Tiếu. Hai người mở sổ biên bản ra, nghiêm túc ngẩng đầu lên, nên sợ, hỏi theo thủ tục. Tên họ là gì? Lê Tiếu tiếp tục chơi game, ngước mắt liếc họ. Lê Tiếu, nữ, 22, lang thang không nghề nghiệp. Một viên cảnh sát tiến lên dò xét. Phó cục trưởng, tiếp theo tôi phải làm gì? Phó cục TA hai ưởng buồn bực liếc đổi phương. Còn có thể làm gì nữa? Tiếp tục quy trình đi, làm biên bản cho xong. Viên cảnh sát, ô, lên, thật sự PS7 ai thẩm vấn sao? Cô ấy là bạn gái của cậu chủ Thương Thị. Mặc kệ cô ta là bạn gái của ai, phối hợp điều tra là nghĩa vụ của công dân 7. Phó cục trưởng híp mắt, dường như nhớ lại gì đó. Hơn nữa, vị kia không đích thân đến, ắt cũng chẳng để trong lòng. Mấy người cứ làm theo đờ hai y, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Không biết. Sau thoảng yên lặng lúng túng, viên cảnh sát cẩn thận quan sát Lê Tiếu. Vậy cô nói nghe xem, sao hôm qua cô lại vào mấy tòa lầu dân cư? Lê Tiếu có hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày, giọng nặng nề hơn. Tham quan, viên cảnh sát nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, lòng chợt căng thẳng, nuốt nước bọt. Nơi này cấm du khách tham quan, cô cứ quyết đi vào, rốt cuộc có mục đích gì? Lê Tiếu lạnh lùng dựa ra lưng ghế, giữ im lặng. Nhìn thẳng viên cảnh sát. Đây vốn là phối hợp điều tra, nhưng thái độ của viên cảnh sát cử như tra hỏi. Cô dựa mép bàn hướng về phía trước, ngón tay gõ bàn. Muốn hỏi có phải tôi cố ý phóng hỏa hay không, các người cứ nói thẳng. Viên cảnh sát nhíu mày. Cô Lê Tiếu, hy vọng cô có thể phối hợp điều tra với chúng tôi. Sau khi các người rời đi, mấy căn nhà ở công viên văn hóa lại xảy ra hỏa hoạn ngay trong đêm. Giờ chúng tôi có lý do tin tưởng. Chúng tôi là ai? Lê Tiếu hỏi lại. Cách chương.